Chương 276, đây chính là chiến tranh. Dựa theo địa đồ, chúng ta đã thúc đẩy đến bờ hẻo vì bất quá bây giờ ta không biết nên dùng cái gì để hình dung ta nhìn thấy hết thảy. Trưởng quan nắm lấy mình máy bộ đàm, tiền trạm bộ đội doanh trưởng một cái tay khác chống tại dây lưng bên trên, đối điện thoại bên kia nói. Ngữ khí của hắn có chút kích động, bởi vì trước mắt của hắn tất cả cảnh tượng, đã để tâm tình của hắn bồi hồi tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Phải ta thấy được rất nhiều lều vải, còn có quay chung quanh tại lều vải binh lính chung quanh, bọn hắn đã buông vũ khí xuống, hết thảy đều rất hỗn loạn. Ta không biết nên nói thế nào, đúng vậy, ta không có gặp được chống cự, tình huống cũng không phải như ngươi nghĩ. Hắn có chút xê dịch cước bộ của mình, tại một mảnh gạch ngói vụn phía trước tả hữu đi hai bước, nghe điện thoại người bên kia. Sau đó hắn dừng lại, nghiêm túc hồi đáp, nếu như ngươi để lời ta nói, ta cảm thấy nơi này hết thảy đều lộ ra quỷ dị. Những người ở nơi này nhìn thấy chúng ta đều không làm sao nói, trong mắt của bọn hắn có cừu hận, QNZ có tuyệt vọng và giải thoát. Tên này doanh trưởng lại nhìn một chút trước mặt mình cách đó không xa ngay tại hiếu kỳ nhìn hắn thánh ma đế quốc binh sĩ, còn có những binh lính kia sau lưng quần áo tả tơi bình dân, có chút vội vàng sao động nói, bởi vì không biết có hay không nguy hiểm, ta không có mệnh lệnh bộ đội hướng trong thành thị thúc đẩy đúng vậy, ta tại khoảng cách bờ hẻo vì ngoại vi lều vải khu đại khái 100 mét địa phương đình chỉ tiến lên. Một phương diện ta sợ dân bản xứ đột nhiên nổi lên, một phương đỉ hệ nở kha cờ. Ta cảm thấy dân bản xứ cần đại lượng cứu tế vật tư khi hắn nhìn thấy một cái thánh ma đế quốc nhi đồng ngay tại mâu thân trong lồng ngực buồn ngủ, thân thể gầy nhỏ bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ mơ hồ có thể nhìn thấy xương sườn thời điểm. Hắn như thế đối điện thoại nói. Toàn bộ trại dân tị nạn bên trong lộ ra quỷ dị, bởi vì lúc trước đại chấp chính quan đột nhiên biến mất, nơi này hết thể đều xa vào đến so hỗn loạn càng hỗn loạn tuyệt vọng trong cảnh địa. Nơi này là bờ hẻo vi ngoại ô thành phố. Nơi này là địa ngục biên giới. DNG, ta sáng sớm hôm nay lấy được hàng quay ảnh chụp, ta biết nơi này đã trở thành một vùng phế tích, thế nhưng là làm ta nhìn thấy mảnh này phế tích về sau, ta mới ý thức tới nó đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Doanh trưởng tiếp tục đối với điện thoại nói mình kiến thức. Sáng sớm thời điểm tất cả chống đỡ gần bờ hẻo vì doanh trưởng còn có đoàn trưởng tại trong hội nghị đều lấy được bờ hẻo vì ảnh chụp hàng không, có chút là trước kia chiếu. Có chút là trước mấy ngày vừa mới quay chụp, còn tiến hành một chút so sánh. So sánh biểu hiện, trước đó bờ hẻo vì đang chậm rãi trung kiến, một chút cỡ lớn phế tích còn có bộ phận không có sụp đổ phòng ốc đang bị người thanh lý ra. Mà tại gần nhất mười mấy ngày bên trong, làm việc như vậy không biết vì cái gì tạm ngừng lại. Toàn bộ thánh ma đế quốc đều ở vào vô tự trạng thái bên trong, rất nhiều tù binh đều trình bày một sự thật, đại chấp chính quan đột nhiên biến mất. Cho nên thánh ma đế quốc cũng theo đó lâm vào trong hỗn loạn. Cùng nghệ lạn hư chiến tranh làm lớn ra dạng này hỗn loạn, để bờ hẻo vì cái này bị nổ hạt nhân thành thị cảnh nộ càng thêm bi thảm. Tiếp tế vật tư đoạn tuyệt, chỉ huy lâm vào hỗn loạn, làm cho cả bờ hẻo vì đã rét vì tuyết lại la nhờ vì sương, thương binh trí tử suất đã đạt đến kinh người 70%. Không có người quan tâm nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì, không có ai biết nơi này ngay tại kinh lịch cái gì. Một mực. Đến nghệ lạn hữu bộ đội tiến vào đến bờ hẻo vì, thấy tận mắt bọn hắn vũ khí hạt nhân, đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Ta có khả năng nhìn thấy, ta cầm kính viễn vọng có khả năng nhìn thấy cực hạn, đều là phong ốc sụp đổ lưu lại phế tích. Doanh trưởng nắm lấy điện thoại tay, gân xanh trên mu bàn tay đưa ra, ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi đến tột cùng lớn bao nhiêu. Ta nghĩ cổ nì ạ đều so nơi này muốn càng giống một tòa thành thị, thật, nơi này hết thảy đều đã hủy diệt. Không có gì có thể hình dung, bờ hẻo vì đã xong, đã triệt để hủy diệt. Ngươi để cho ta hình dung như thế nào dùng cái gì hình dung từ nơi này mẹ nhà hắn liền là đáng chết hôn đản địa ngục hắn nôn nóng lại một lần đi qua đi lại, sau đó dùng chân mở một khối đá vụn, đối điện thoại phàn nàn nói. Đời ta học từ ngữ cũng không thể hình dung ta nhìn thấy hết thảy, ta đứng tại một chút nhìn không thấy biên giới đáng chết hôn đản phế tích biên giới. Đầy mắt đều là ngay cả lời đều nói không rõ ràng biểu lộ đờ đẫn nạ dân hắn bắt đầu miệng đầy thô tục, bởi vì hắn thật không biết nên như thế nào hình dung mình nhìn thấy hết thảy. Hắn thấy được đối phương tại doanh địa bên ngoài, đã mùi hôi lại không kịp xử lý thi thể, thấy được mảng lớn chưa kịp thanh lý phế tích. Thậm chí, hắn tại trước khi tới đây, còn nhìn qua trong quân đội tổ chức xem chiếu bóng, thấy được một lần nữa đoạt lại bị ác ma chiếm linh thành thị ạ lạn. Tại đen trắng ống kính trước, ạ lạn những cái kia đổ nát thê lương, đều không có cảnh tượng trước mắt để người tuyệt vọng. Một mực ta đều cảm thấy, những này đáng chết hôn đản trừng phạt đúng tội, nhưng là làm ta nhìn thấy hết thảy trước mắt thời điểm, ta phát hiện, ta cảm thấy dạng này hoàn toàn phá hủy một tòa thành thị là không đúng. Hắn nói ra lời trong lòng mình, không lo được hối hận, chỉ là đang phát tiết mình nội tâm tâm tình bị đè nén. Hắn cùng nhau đi tới, mang theo bộ đội của mình, thậm chí tại đối mặt Khôi Lôi Đế quốc đại quy mô phản kích thời điểm, hắn đều chưa hề lùi bước qua. Nhưng là nhìn lấy hết thảy trước mặt, hắn cảm thấy mình cường đại trái tim, tựa hồ còn chưa đủ cứng cỏi. Ta biết ta đang nói cái gì, sư trưởng, nếu như ngươi đứng ở bên cạnh ta, ngươi liền biết ta nói đến tột cùng mẹ nhà hắn đến tột cùng là cái gì. Hắn sau khi nói xong, liền tức giận đã cúp điện thoại. Một tên binh lính con ạ sột phân đi tới, nghiêm đứng vững, trưởng quan chúng ta muốn hay không đem mang theo lương thực, phân cho những này cần bình dân duy trì nơi này. Chỉ an thánh ma đế quốc binh sĩ nguyện ý cho chúng ta tiếp tục duy trì trật tự, nhưng là bọn hắn nói bọn hắn xác thực cờ ơn ở trợ giúp. Doanh trưởng lại nhìn một chút nơi xa đang xem lấy bon nở hà nở thánh ma đế quốc bình dân còn có binh sĩ, mở miệng phân phó nói, để các binh sĩ giữ lại một ngày khẩu phần lương thực, sau đó đem đồ còn dư lại đều phân đi ra đi, chú ý không muốn dẫn phát hỗn loạn, còn có để phối phát đồ ăn binh sĩ mang mặt nạ phòng độc tuân mệnh. Trưởng quan tên lính kia khẽ gật đầu, sau đó tại lui ra trước đó nói bổ sung, tạ ơn ngài, trưởng quan. Mỗi một cái đến người tới chỗ này, đều cảm thấy hẳn là tận bọn hắn có khả năng trợ giúp những người này, bởi vì những người này kinh lịch, quả thực liền là bất luận cái gì văn minh đều không thể chịu đựng. Dù là đã từng là kẻ thù sống còn, dù là đã từng không phải một cái dân tộc giống loài, đều không nên dùng như thế bạo ngược thủ đoạn, hủy diệt đối phương hết thảy. Trưởng quan ngài điện thoại có máy bộ đàm lính thông tin đi tới, đem vừa mới trả lại hắn máy bộ đàm lại đưa cho mình doanh trưởng. Doanh trưởng nhận lấy điện thoại, trầm mặc nghe trong điện thoại người nói chuyện. Sau đó hắn mở miệng hồi đáp, phụ trách duy trì trật tự binh sĩ có chừng 2 vạn người, có một ít thi thể còn chưa kịp xử lý, ta lo lắng coi ôn dịch sẽ bộc phát. Đây cũng là ta không có tiến vào bờ hẻo vì một nguyên nhân khác. Tuân mệnh trưởng quan, ta sẽ tận lực bảo vệ tốt binh lính của mình, chờ đợi đến tiếp sau tiếp viện bộ đội đến. Đúng vậy, cảm ơn ngươi, trưởng quan, thật xin lỗi, trưởng quan vừa rồi thật xin lỗi, là ta sẽ thi hành mệnh lệnh, là kiên quyết thi hành mệnh lệnh. Đem trong tay điện thoại lại một lần nữa đưa trả lại cho lính thông tin, lần này doanh trưởng sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Hắn ngoắc gọi tới một sĩ binh, mở miệng ra lệnh, để một liền tại cánh thành lập một cái an toàn trận địa chính ở đằng kia cao điểm, nhìn thấy không để hai liên binh sĩ mang tốt mặt nạ phòng độc, tốt nhất đeo thủ sáo, tiến vào trại dân tị nạn, đem nạn dân số lượng thống kê ra một cái bộ binh ban một tổ, không muốn phân tán gặp được tình huống lập tức rút khỏi đến. Hắn nhìn về phía cái thứ hai binh sĩ, rất có trật tự ra lệnh. 3 liên một hàng, ngay tại chúng ta hiện ở cái địa phương này, thành lập được một cái phân phát trạm, đem chúng ta mang theo ăn đồ vật thu thập lại. Đống để ở chỗ này, hai hàng phụ trách tháo dỡ một hồi tới ô tô. Hắn sau khi nói xong, liền đối xa xa 3 liên 3 hàng cài vầy vây tay, quay lại đây. Tom cứ gọi Tom trung đội trưởng trên mặt có một đạo vết sẹo, thân hình cao lớn có một chi STG-44 ạ xuất phẩm, nhìn uy phong lẫm liệt. Hắn nghe được doanh trưởng gọi mình, cùng người thủ hạ của mình bàn giao một câu, cũng nhanh bước chạy tới. Cùng ta cùng đi thương lượng một chút. Để thánh ma đế quốc đám kia hồn đám người kia phối hợp chúng ta, đem đồ ăn trước phân phát. Doanh trưởng đổi một cái xưng hô, quay người liền hướng thánh ma đế quốc trại dân tị nạn đi đến. Ba hàng đi theo ta nhanh lên một chút, các ngươi là nữ nhân sao? Gọi Tom trung đội trưởng đi theo doanh trưởng sau lưng, chào hỏi một chút binh lính của hắn, mọi người cứ như vậy đi tới trại dân tị nạn cửa doanh. Ai là người phụ trách nơi này? Doanh trưởng đứng cách cổng không đến 3 mét địa phương. Nhìn qua những cái kia như là cái xác không hồn đồng dạng thánh ma đế quốc người sống sót, mở miệng hỏi. Chết một cái mang theo bội kiếm, nhưng không có xuyên mang tính tiêu chí thánh ma đế quốc áo giáp sĩ quan trên thân bẩn thỉu, đứng tại tất cả mọi người phía trước nhất, mở miệng hồi đáp. Đó chính là ngươi. Doanh trưởng ngược lại là không quan tâm, trực tiếp mở miệng nói ra, chúng ta muốn chịu tiếp quản nơi này cứu tế công việc, một hồi liền bắt đầu chia phát đồ ăn, các ngươi nguyện ý ra một số người phối hợp sao? Đương nhiên. Thánh ma đế quốc sĩ quan không nghĩ tới đối phương lại tới đây, chuyện làm thứ nhất lại là muốn trợ giúp bọn hắn, tạ ơn, phi thường cảm tạ. Hắn đem bên hông mình treo bội kiếm dây lưng cởi xuống, đưa cho bên người phó quan, sau đó đi tới hệ lạn hiệu doanh trưởng trước mặt, các ngươi tại sao phải giúp bọn ta? Bởi vì, chúng ta là người, nên có lòng thương hại. Doanh trưởng nghiêng người sang nhường ra con đường, một bên đi trở về, một bên hồi đáp, chúng ta là tự do mà chiến, cũng không phải dã man nhân. Vậy các ngươi vì cái gì còn muốn hủy bờ hẹo vì dùng tàn nhẫn như vậy thủ đoạn? Tên quan quân kia đi theo doanh trưởng bộ pháp, theo bản năng mang theo tuyệt vọng cùng thống khổ hỏi. Bởi vì đây là chiến tranh. Doanh trưởng đầu QNZ chưa có trở về nói, cái này đáng chết, kỹ nữ nuôi chiến tranh.